Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 521, Chân Thần Cảnh. Vì để cho mảnh tinh vực này các tộc yên tâm, ma tộc chân thần muốn dẫn đi đại ma chủ chờ những cái kia đại ma thần. Điều này cũng làm cho Tề Duệ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bởi vì thấy này chút đại ma thần vì hậu thế thà rằng tự quyết hắn cũng có chút không đành lòng. Vậy có thể hay không nắm tất cả ma tộc đều mang đi? Tề Duệ hỏi, cái này không được, bởi vì mảnh tinh vực này nhất định phải có ma tộc tồn tại. Bọn hắn về sau cũng sẽ đến giúp ngươi. Ma tộc đại thần nói ra, Tề Duệ, ngươi theo chúng ta tới. Phiếu Miểu vực chủ nói xong quay người bay đến trên không. Tới vực chủ bên trong ma tộc vực chủ lưu lại. Mặt khác vực chủ đi theo đến trong tinh không. Tề Duệ, chúng ta bây giờ liền giúp ngươi đến chân thần cảnh. Về sau mảnh tinh vực này phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Phiếu Miểu vực chủ nói ra, tạ ơn các vị tiền bối. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ mảnh tinh vực này. Tề Duệ bảo đảm nói. Tề Duệ, làm vực chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại ở trong vũ trụ có một ít tinh tế cường đạo. Bọn hắn vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. So ma tộc còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Người cũng không nên phớt lờ a. Phiếu Miểu vực chủ căn dặn nói. Tinh tế cường đạo. Bọn hắn là ai? Bọn hắn đến từ một chút cao độ văn minh tinh cầu. Mà lại bọn hắn văn minh cùng các ngươi mảnh tinh vực này không giống nhau. Bọn hắn có thể dùng tự nhiên hết thảy vật chất chế tạo ra chỉ sợ lực sát thương cực lớn vũ khí. Bọn hắn không chỉ có dùng những vũ khí này hủy diệt tinh cầu của mình. Còn hủy đi vô số kẻ văn minh khác tinh cầu. Còn có như thế tà ác tộc loại sao? Tề Duệ nghe rất là giật mình hỏi. Có, mà lại bọn họ đều là giống như ngươi nhân tộc. Phiếu Miểu vực chủ nói ra. À, nhân tộc, không sai. Người cũng không cần lo lắng. Một khi đến chân thần cảnh, người là có thể đáp ứng đối bọn hắn. Tạ ơn các vị vực chủ. Phiếu Miểu vực chủ bọn hắn tất cả đều nắm tay đặt tại Tề Duệ thân bên trên. Rất nhanh hắn cũng cảm giác hoa mắt váng đầu. Không ngừng có một ít tri thức cùng nguyên khí tràn vào trong thức hải của hắn. Chờ hắn tỉnh táo về sau liền phát hiện mình lại sẽ rất nhiều thứ. Không chỉ có như thế tu vi của hắn đã đến chân thần cảnh. Nói cách khác hắn hiện tại đã thành chân thần. Tề Duệ, chúc mừng. Ngươi là chúng ta thấy qua trẻ tuổi nhất vực chủ. Chúng ta đều ở nơi nào ngươi đều biết. Nếu như ngươi có thời gian hoan nghênh đến chúng ta tinh vực đến xem. Phiếu Miểu vực chủ đại biểu mặt khác vực chủ mời. Nhất định sẽ đi. Vậy chúng ta liền đi trước. Đừng quên Càn Khôn Linh Lung Tháp sự tình. Nhất định phải giúp nó tìm chủ nhân tốt. Phiếu Miểu vực chủ nói ra. Tiền bối, ta hiện tại cũng không biết nó ở nơi nào đâu. Ngươi lại cảm ứng một thoáng thử một chút. Bởi vì Càn Khôn Linh Lung Tháp có Tề Duệ một giọt tinh huyết. Bây giờ chân thần cảnh hắn rất nhanh liền cảm ứng được tháp vị trí. Tại Tề Duệ trong đầu xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam. Nhưng Tề Duệ khó có thể tin chính là tiếp xuống hắn thấy kinh khủng tình cảnh. Cái tinh cầu này trên lục địa có rất nhiều siêu cấp lớn thành thị. Nhà chọc trời chỗ nào cũng có. Tinh cầu này bên trên tuyệt đại đa số đều là nhân tộc. Mà lại bọn hắn văn minh cùng bên này hoàn toàn không giống. Càn Khôn Linh Lung Tháp không tại chúng ta tinh vực. Mà là tại một cái gọi địa cầu sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tề Duệ, kỳ thật ở trong vũ trụ có rất nhiều tinh vực còn không có vực chủ. Phàm là không có vực chủ tinh vực đều cùng các ngươi cái tinh vực này một dạng chiến tranh không? Ngừng, chúng ta cần phải làm là vì bọn họ bồi dưỡng được vực chủ. Liền giống như ngươi cấp tốc trưởng thành. Ta hiểu được, Phiếu Miểu vực chủ bọn hắn đi về sau. Tề Duệ thi triển vừa học được đại thần thông nắm ma tộc tất cả đều đưa đến một cái tinh cầu bên trên. Vì không để bọn hắn nhận các tộc trả thù. Cũng là vì không cho ma tộc ra đến báo thù tộc khác liền cho cái tinh cầu này bố trí phong ấn. Tề Duệ bên người chỉ để lại Ương Hình cùng Phâng Van Xin hai cái ma tộc đại năng. Bởi vì hắn cứu vớt ma tộc, Ương Hình cùng Phâng Van Xin đối Tề Duệ cũng là mang ơn. Ương Hình, Vâng, van xin. Về sau ma tộc liền toàn dựa vào các ngươi hai cái. Đại ma chủ hòa mặt khác đại ma thần đều bị mang đi. Ương Hình cùng Phâng Van Xin liền là mảnh tinh vực này bên trong lợi hại nhất ma tộc. Bọn hắn cũng liền tự nhiên thành ma tộc lãnh tụ. Chủ nhân, ngài có thể để cho chúng ta một mực theo bên người sao? Ương Hình hiện tại đối Tề Duệ đó là kính phục đầu dạp xuống đất. Thế nào, các ngươi không muốn tự do sao? Tề Duệ vốn định điều dạy bọn họ một quãng thời gian liền thả bọn họ trở về. Có thể đi theo chủ nhân là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta còn hy vọng ngài có một ngày có thể mang theo chúng ta đi tìm đại ma chủ đâu. Ương Hình nói ra, có khả năng. Vậy các ngươi cố gắng lên tu luyện đi. Tạ ơn chủ nhân. Tề Duệ mới đầu còn lo lắng Ương Hình trong lòng khó chịu. Không nghĩ tới bây giờ thế mà như thế hiểu chuyện. Phâng Van Xin cũng là cùng nhân tộc cô nương một dạng hết sức ôn nhu hiền lành. Để cho nàng làm gì nàng liền sẽ làm gì. Bởi vì có máu tươi của bọn hắn tại Thức Hải, cho nên bọn hắn nghĩ như thế nào Tề Duệ là rõ rõ ràng ràng. Căn bản không cần lo lắng bọn hắn hội làm ra chuyện gì. Sắp xếp xong xuôi ma tộc, Tề Duệ mới đi đến thần điện tìm tới thần chủ. Hiện tại thần chủ đã biết trước mặt là vực chủ, căn bản cũng không khả năng cùng hắn tranh thần chủ vị trí. Cái này khiến hắn cũng không còn kiêng kỵ. Hắn cũng là có tự mình hiểu lấy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới làm vực chủ. Thần chủ, chiến tranh kết thúc. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi tới an bài. Khổ cực, đây là ta phải làm. Vực chủ yên tâm giao cho ta đi. Thần chủ cung kính nói. Ta đương nhiên yên tâm. Ta tới còn có một cái chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ta trước đó quân đội ta hội tất cả đều giao cho tông mà dẫn đầu. Trong đó có quỷ tộc cùng yêu tộc. Còn hy vọng các ngươi không cần kỳ thị bọn hắn. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Thông qua trong khoảng thời gian này trải qua ta cũng hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Về sau tuyệt sẽ không lại ức hiếp nhằm vào một cái nào đó bộ tộc. Ta hội tận cố gắng lớn nhất làm đến đối các tộc công bằng công chính. Như thế thật sự là quá tốt. Thần chủ biến như thế thông tình đạt lý nhường Tề Duệ thật nhẹ nhõm không ít. Hắn mặc dù là vực chủ nhưng không gặp qua nhiều tham dự tinh vực bên trong kiến thiết cùng quản lý. Này chút hắn đều sẽ giao cho thần chủ tới làm. Tề Duệ Thức Hải bên trong có một chương phi thường hoàn chỉnh tinh vực tinh đồ. Mỗi hành tinh bên trên có cái gì hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Hắn muốn đi khắp từng cái sinh mệnh tinh cầu. Mà lại hắn làm vực chủ cần phải làm là gia tăng sinh mệnh tinh cầu. Phồn vinh toàn bộ tinh vực. Tề Duệ trở lại khung mở đất tinh. Chúc Vô Song các nàng sớm liền trở lại chờ hắn. Ban đầu tinh cầu hoang vu bên trên đã có một tòa thành bảo. Kêu ba ba. Tề Duệ hưng phấn ôm chính mình một tuổi nhiều nhi tử. Vui mừng quân nhi ở một bên hạnh phúc cười. Tề Duệ, muốn hay không nắm cha mẹ cũng nhận lấy a. Chúc Vô Song thấy Tề Duệ vui vẻ như vậy vấn đạo. Dĩ nhiên, ta sẽ đem yêu tộc cùng quỷ tộc cũng tiếp vào trên cái tinh cầu này tới. Tề Duệ mắt nhìn yêu vương cùng quỷ quỷ nói ra. Đa tạ công tử, quỷ quỷ cùng yêu vương nghe tin tức này thật cao hứng. Cùng Tề Duệ người nhà ở tại một cái tinh cầu bên trên. Quỷ tộc cùng yêu tộc chẳng khác nào là đạt được lớn nhất che chở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.